Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chương trình, Giang Miểu còn chủ động nhắc tới đoạn thời gian theo đuổi Diệp Thù Yến kia. Đương nhiên cô ta cố tình lảng tránh đi những điều quan trọng không nên nói, mà chỉ nói về việc thời cấp 3 Diệp Thù Yến đã từng cứu giúp cô ta. Nâng người nam sinh đó vô pháp vô thiên, nếu như không có anh, có lẽ cả đời này của tôi đã bị hủy rồi. Lúc đó anh lấy thân phận bạn trai tôi để bảo vệ tôi, làm tôi ôm lấy ảo tưởng. Ngay lúc đó có không ít người bày tỏ có thể hiểu được. Suy cho cùng gặp được người xuất sắc như vậy, còn lặng lẽ ở bên bảo vệ mình, đổi lại là ai cũng sẽ mơ hồ như cô ta. Giang Miểu trực tiếp bày tỏ sự xin lỗi với Diệp Thù Yến và Đường Noãn. Cô ta nói lúc ấy bản thân bị ma quỷ ám ảnh nên làm ra việc sai trái. Sau đó nhân cơ hội nói lời cảm ơn với Diệp Thù Thần. Là Diệp Thù Thần đã làm cho cô ta nhận ra sự đê hèn của bản thân. Còn ở bên cô ta không rời không bỏ trong suốt khoảng thời gian mà cô ta khó khăn nhất. Nói đến chỗ kích động, nước mắt nghẹn ngào, Diệp Thù Thần ôm lấy cô ta, đáy mắt tràn ngập vẻ dịu dàng. Các cư dân mạng đang xem trực tiếp kêu gào rằng không đỡ nổi tô cơm chó này. Giống như dự đoán ban đầu của Đường Noãn, mới đầu người mắng chửi Giang Miểu rất nhiều, nhưng sau đó lại cảm thấy cô ta đã biết thành khẩn nhận sai. Lại, cải là quy chính, tìm được đúng người. Thái độ của khán giả cũng dần dần trở nên bao dung hơn. Kết thúc tập đầu tiên có đoạn video ngắn giới thiệu tập sau. Có cảnh Giang Miểu kể về việc Diệp Thù Thần xuất hiện từ trên trời rơi xuống cứu cô ta lúc cô ta bị bắt cóc. Nghe qua có vẻ rất kinh tâm động phách. Người bình thường nào đã được nghe qua câu chuyện chân thật kiểu này, nên đã bị cuốn theo câu chuyện. Tóm lại, chủ đề nói chuyện của hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều rất thu hút nhiều khán giả vào xem. Mọi người bị những tình tiết chung sống ngọt ngào và những câu chuyện sau lề hấp dẫn. Không ít người bắt đầu chèo thuyền ghép đôi hai người. Hơn nữa chuyện ghép đôi ghép cặp cho những người nổi tiếng, đại minh tinh thực tế cũng có chỗ tốt. Chính là cư dân mạng có thể yên tâm mà ra sức gắn ghép CP. Trong vòng 2 ngày cư dân mạng đã đu CP tràn lan trên mạng. Có khá nhiều người chia sẻ video Giang Miểu và Diệp Thù Thần hẹn hò. Sau khi hai người bọn họ về nước đã trực tiếp thể hiện tình cảm một cách công khai. Mặc kệ thế nào thì trước khi rời khỏi vòng giải trí, Giang Miểu cũng được xem là một tiểu hoa có lưu lượng. Bình thường nếu đụng phải mấy người thanh niên hoặc đám chó săn, không cần biết là xuất phát từ mục đích gì, đều khó tránh khỏi thuận tay chụp một tấm. Sau khi game show hẹn hò ra mắt, vừa vặn có thể cọ nhiệt cho chương trình. Sau đó CP Thần Miểu rất nhanh đã xuất hiện, bắt đầu từ từ phát triển lớn mạnh. Thật ra người trong nghề đều biết, ở trong đó nhất định có thành phần xúc tác. Nhưng mặc kệ nói thế nào đi nữa, kế hoạch tiêu thụ lần này rất thành công. Tiết mục Chạy Đến Bên Nhau hot hơn nhiều so với game show bình thường, cho nên cô ta lợi dụng điều này để thổi phồng lên. Quý Vân nhịn không được châm chọc nói với Đường Noãn, ngày nay các chương trình truyền hình thực tế vì để hấp dẫn lượng khán giả xem chương trình, các khách mời sẽ phối hợp với nhau phát sóng trực tiếp. Tối hôm qua trong lúc Giang Miểu phát sóng trực tiếp, có fan hâm mộ hỏi cô ta có quay trở lại giới giải trí hay không. Giang Miểu từ chối, cô ta nói mấy việc cô ta làm lúc trước có ảnh hưởng không tốt. Cô ta cảm thấy rất có lỗi với fan hâm mộ, cho nên trước khi các fan hâm mộ vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cô ta sẽ không quay trở lại làm diễn viên, nhưng cô ta vẫn yêu thích điện ảnh như cũ, cho nên sẽ đầu tư vào các hạng mục điện ảnh. Bảo đảm sẽ không cho tư bản đầu cơ trục lợi, sẽ nghiêm túc tôn trọng nguyên tác, coi như là hết mình quay một tác phẩm thật tốt và cũng như để xin lỗi mọi người. Cái cô ta nói, đều là ý tưởng và ước nguyện ban đầu của nhóm Đường Noãn và Quý Vân. Hết lần này tới lần khác loại đề tài, sau khi rời khỏi giới tôi trở về kế thừa gia nghiệp. Sau khi rời khỏi giới tôi trở thành đại lão phía sau màn. Này luôn là những đề tài có sức hot hiện nay. Mọi người rất thích bộ dáng hiện tại này của Giang Miểu. Có nhiều người đều đã bắt đầu hỏi thăm xem cô ta sẽ đầu tư vốn vào bộ điện ảnh nào. Đạo diễn được chọn là đạo diễn Phùng. Kịch bản cũng là do nhà biên kịch Vàng viết. Nghe nói không tồi, Quý Vân nói xong có chút nổi giận. Sao cô ta không chịu sống yên ổn ngày nào thế? Đây rõ ràng là đang chèn ép chúng ta. Nếu như chạy đến bên nhau, tiến hành thuận lợi, chẳng phải là đang chiếm cơ hội dẫn đầu tuyên truyền sao? Còn tiết kiệm được một đống tài nguyên. Thật ra Đường Noãn cảm thấy không sao cả. Không nói đến từ khi đoàn làm phim quay đến khi chính thức công chiếu. Cho dù xét duyệt thuận lợi cũng phải mất một năm. Thời gian một năm này chưa biết được sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nếu muốn tuyên truyền, bây giờ vẫn còn hơi sớm. Tiêu hao lưu lượng quá mức cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cho Cam. Quý Vân cũng hiểu đạo lý này, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy có chút không dễ chịu. Đoàn làm phim của bọn họ cũng đang sửa soạn chuẩn bị khai máy rồi. Cậu qua đây xem chút đi. Thật ra nếu như bình thường mà nói, chắc Đường Noãn đã sớm qua đó xem rồi. Mặc kệ như thế nào thì tác phẩm đó của đối phương cũng là tác phẩm cạnh tranh với bên mình. Việc điều tra và phân tích là điều cần thiết phải làm. Nhưng Diệp Thủ Yến sắp về rồi. Đường Noãn không muốn rời khỏi đây. Có trời mới biết nửa tháng nay cô vất vả như thế nào. Cô thật không muốn anh khó khăn lắm mới quay về. Cô lại phải rời đi. Có như thế nào thì cũng phải gặp mặt đã rồi nói tiếp. Cho nên cô đã hẹn với Quý Vân là muộn chút sẽ qua bên đó. Kết quả buổi tối lại nhận được điện thoại của Diệp Thủ Yến gọi đến. Bên kia đột nhiên xảy ra chút chuyện cần xử lý. Anh lùi lại một tuần sau mới quay về được. Loại tâm trạng hy vọng đạt đến đỉnh điểm rồi lại như từ trên trời rớt xuống vực sâu rất là khó chịu. Nếu không phải là Diệp Thủ Yến nói bên đó không tiện, Đường Noãn hận không thể trực tiếp bay qua đó tìm anh. Tâm tình buồn bực khó chịu không có cách giải tỏa. Dưới sự tức giận, Đường Noãn quyết định tới đoàn làm phim Phương Nam tìm Giang Miểu gây sự. Giang Miểu đang ở trường quay phim bên kia quay tập thứ 3 của Chạy đến bên nhau. Quý Vân và Lý Thu Thu đến đón cô. Nghe được ý tưởng của cô thì hai người họ cười ngặt nghẽo. Quý Vân cười nói, thật ra giờ cậu đã đáp trả lại rồi. Đường Noãn nhướng mày, lúc nào cơ? Lý Thu Thu đưa điện thoại cho cô. Thở dài nói, ai cũng nói mấy người yêu nhau ở bên nhau thời gian dài sẽ càng ngày càng giống đối phương. Tớ phát hiện cậu thật sự là càng ngày càng có xu hướng giống Diệp Tổng rồi đó. Không cả thèm xem Weibo hay mạng xã hội luôn. Đường Noãn cười hì hì cũng không phản bác lại. Cầm điện thoại xem, mới phát hiện ra đó là video cô và Diệp Thủ Yến đi hẹn hò. Thì ra lúc cư dân mạng tìm đường của Giang Miểu và Diệp Thù Thần. Không tránh khỏi nhắc tới gút mắc giữa Giang Miểu và Diệp Thủ Yến lúc trước. Khó tránh khỏi sẽ đem ra so sánh với nhau. Nội dung thảo luận cụ thể thì na ná với hội thoại trong liên minh những ông bố lo lắng. Đại khái là Giang Miểu đã tìm được đúng người. So với Diệp Thù Yến, Diệp Thù Thần mới là bạn đời lý tưởng hơn. Cách chương.